Cầu một kim công tế. Chương 26, góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Sách hoàn toàn bị thôi miên, mắt thấy nam căn thật lớn đã đưa đến bên khóe môi mình, cậu chậm rãi nghênh đón nó vươn đầu lưỡi nhanh chóng liếm một lên chóp đỉnh của nam căn, sau đó lại nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi của mình. Tiểu Sách, em cái yêu tinh này. Địa phương nhạy cảm nhất bị trêu chọc như vậy, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều đang kêu gào được phát tiết. Nghe Trần Nghệ Phong gầm nhẹ, Tiểu Sách thanh tỉnh lại, lộ ra mị thái hiếm thấy quyến rũ người yêu. Phong, muốn em sao, muốn em hôn nó sao? Cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm lên đôi môi xinh đẹp của mình. Ánh mắt lại liếc nhìn đến nam căn dưới thân Trần Nghệ Phong từ lâu đã biến chuyển thành màu đỏ tím. Tiểu Sách nỗ lực muốn chủ động quyến rũ Trần Nghệ Phong, vào lúc này thoạt nhìn tựa như một tiểu yêu tinh dâm đãng, cả người tản mát ra sự gợi cảm mê người, khiến cho Trần Nghệ Phong ngoại trừ mãnh lực nuốt nước miếng ra, căn bản không có biện pháp khống chế dục vọng dưới thân. Phong, anh không muốn nó sao? Đưa ngón tay ra chuyển động bên môi mình, Tiểu Sách chính là muốn lại một lần nữa quyến rũ Trần Nghệ Phong, cậu cũng chưa quên mục tiêu ban đầu của mình, cậu một kim công tế. Tuy rằng mục đích từ lâu đã đạt thành thế nhưng mỗi lần hoan ái đều là dưới tình huống Trần Nghệ Phong vạn phần thương tiếc cậu, cho nên, lần này Tiểu Sách quyết định phải câu anh một lần. Phong, nó rất khó chịu đó nha. Làm sao bây giờ, vươn ngón tay ra từ từ đi tới nửa người dưới, Tiểu Sách cởi ra quần lót màu trắng, từ bên cạnh tiến vào chính giữa, để cho tiểu huyệt phấn hồng như ẩn như hiện đung đưa trước mắt Trần Nghệ Phong, hơn nữa còn thường thường dùng ngón tay nhẹ đâm vào địa phương đầy nếp uốn kia. Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, tựa hồ có chất lỏng ấm áp sắp chảy ra, anh cố nén xúc động, ra sức động thân một cái đưa toàn bộ nam căn tiến vào cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng nói ra lời quyến rũ người khác kia. Ngô, ngô, ân, ngô, đột nhiên bị nam căn tiến vào trong miệng khiến cậu giật mình, Tiểu Sách chỉ có thể bị động không kịp nuốt nước bọt, thế nhưng cũng tác động đến nam căn đang hãm sâu trong miệng cậu, mỗi một lần nuốt xuống, cự vật liền tiến sâu vào bên trong thêm một chút, phảng phất như đang làm động tác tính giao trong miệng. A a, Tiểu Sách, a thật thoải mái, Tiểu Sách, ân, a, nam căn bị hút vào khiến cho Trần Nghệ Phong thoải mái đến mức không ngừng chuyển động thắt lưng ra ra vào vào, đầu tóc cũng dựa theo đó mà lay động, lộ ra đường cong duyên dáng tràn đầy sức sống. Tiểu Sách bị mê hoặc bởi bộ dáng Trần Nghệ Phong không ngừng chuyển động thân người cũng không chịu đựng được mà càng dùng sức hít sâu, thậm chí còn dùng đầu lưỡi nhẹ đâm vào mã mắt. A, Tiểu Sách, buông, ra, Tiểu Sách, nhanh, hoàn toàn bị hành động này của Tiểu Sách khiêu khích tới cực điểm, Trần Nghệ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong thân thể đều xông về một điểm, kích động muốn rời khỏi miệng của Tiểu Sách. Cảm thụ được nam căn của Trần Nghệ Phong mãnh liệt rung động trong miệng mình, Tiểu Sách càng là dùng sức hút không tha, hàm răng cũng nhẹ nhàng ma sát lên phần trụ của phân thân. A, Tiểu Sách, a, em, a, Trần Nghệ Phong gầm nhẹ bắn ra trong miệng Tiểu Sách, dịch thể nồng đậm khiến gờ Tiểu Sách bị sặc, nhà ra nam căn cũng không có mềm xuống, cúi đầu ho khan. Tiểu Sách, nhổ ra đi, góc truyện audio.com. Trần Nghệ Phong lo lắng nhìn khóe miệng còn chảy tinh dịch của Tiểu Sách nói. Không cần, đó là của Phong, không muốn, cách chương.